Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, bị đầu bếp tinh xảo trù nghệ cảm động khóc. Khán giả trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên lôi đài, có chút im lặng, cũng có chút không hiểu, bởi vì bộ Phương Hành Vi thật sự là có chút ngu xuẩn. Như vậy béo khỏe thịt cá không muốn, lại là lưu lại một dữ tợn ngư đầu. Ngư đầu có cái gì tốt ăn? Nhìn lấy cũng bất nhã a. Một cái ngư đầu, nhìn lấy nơi nào có trắng nõn thịt cá có muốn ăn? Cái này hoàn toàn là mặt đảo ngược. Cái này đầu bếp không biết làm đồ ăn làm ngốc a. Tài phán trưởng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn không nói. Chỉ là nghiền ngẫm nhìn lấy bộ Phương. Hắn còn ước gì bộ Phương phạm sai lầm lầm đâu. Chỗ nào sẽ còn qua nhắc nhở. Hắn thấy cái này đầu bếp, tốt nhất có thể tại vòng loại này thi đấu bị soát xuống tới. Dạng này tiếp xuống trận đấu, liền không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Các luyện đan sư cũng là cười lạnh, bọn họ cảm thấy bộ Phương lần này khẳng định là thật hết biện pháp. Nguyên liệu nấu ăn đều tính sai, còn muốn làm ra cái dạng gì mỹ vị món ăn. Bất quá bọn hắn cũng không có phớt lờ, vẫn là phong bế ở cái mũi. Người không thấy mảy may mùi vị, dạng này bọn họ liền sẽ không bởi vì hương khí mà phân tâm. Bộ Phương tự nhiên là không biết hắn lưu lại ngư đầu cử động sẽ để cho nhiều người như vậy sinh ra. Nhiều như vậy thật không thể tin tâm lý hoạt động. Đương nhiên, coi như hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý. Kim sắc long cốt thái đao trở nên 10 phần sáng chói, giống như hoàng kim đổ bê tông. Thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt long uy từ này đồ ăn trên đao lan tràn ra. Lúc này mọi người mới là chú ý tới bộ Phương trong tay nắm thái đao. Nguyên lai thanh này thái đao cũng không phải bình thường thái đao a. Này uy áp, khí tức kia, tựa hồ so với bình thường bán thần khí đều muốn nghiêu bức. Dùng thiên địa huyền hỏa đến lò nấu rượu, coi bán thần khí là làm đồ ăn đao. Cái này đầu bếp, thật muốn thượng thiên a. Xa xỉ đến làm cho người giận sôi ra hỏa. Lòng cốt thái đao nhất truyền, đêm này cự đại cá trên đầu ngư lân đều là cạo. Sau cùng thái đao bỗng nhiên hết thảy, đem ngư đầu đối xương cốt tách ra hai nửa. Nhưng là này sau cùng lại là liên tiếp không có chặt đứt, khiến cho ngư đầu nằm ngang ở nơi đó. Dùng thiên sơn linh tuyền thủy cọ rửa một lần về sau, bộ Phương là bắt đầu nghiêm túc xử lý con cá này đầu. Hắn từ hệ thống không gian trong túi lấy ra không ít linh dược. Đem linh dược cắt thành mảnh vỡ, gạt ra chất lỏng bôi ở cá trên đầu. Đồng thời dùng thủ pháp đặc biệt đối ngư đầu tiến hành nhào nặn, khiến cho dược dịch đầy đủ thẩm thấu nhập ngư đầu bên trong. Đem đồ gia vị đều là vung vào một cái chuẩn bị thật lớn bồn bên trong. Này trong chậu chứa cũng là cái này đang ướp gia vị ngư đầu. Đang chờ đợi ngư đầu ướp gia vị trong khoảng thời gian này. Bộ Phương đem những cái kia chặt thành mảnh vỡ quả ớt đều là lấy ra. Quấy một phen, một cỗ nồng đậm vị cay chính là phiêu đãng mà lên. Bộ Phương nhăn nhăn cái mũi, nghe cái này vị cay, hơi nheo mắt lại, chung quanh các luyện đan sư tinh thần đều là căng cứng. Trận này là đấu loại trực tiếp sau cùng một trận, bọn họ ai cũng không dám có chút buông lỏng. Đều là đem hết toàn lực muốn đem đan dược luyện chế tốt. Mà lúc này đây, bọn họ đều là không có có tâm tư qua chú ý bộ Phương nấu nướng. Huyền Vũ Oa xách ra, nện ở thanh đồng trên đài. Vạn thú viêm dâng lên mà ra, tản ra nóng rực chi khí. Cuồn cuộn mà lên, sáng chói mà huyễn khốc. Bất quá cái này huyễn khốc thiên địa huyền hỏa cũng là bị phung phí của trời dùng để làm đồ ăn. Tài phán trưởng mỗi lần thấy cảnh này đều là bị tức cơ hồ muốn thổ huyết. Hận không thể xông đi lên. Hai bàn tay đem bộ Phương cái này phá của gia hỏa cho đập mộng bức. Thiên địa huyền hỏa nếu như cho một vị luyện đan sư, đây chính là có hy vọng có thể bồi dưỡng được một vị bốn vân luyện đan sư a. Tài phán trưởng nhìn lấy vạn thú viêm, con mắt đều là có chút phát hồng. Huyền Vũ Oa bên trong, bộ Phương đổ vào thiên sơn linh tuyền thủy, đồng thời hướng trong đó đổ vào không ít linh dược tinh hoa. Những linh dược này đẳng cấp đều không cao lắm, phần lớn đều là tại ngũ lục giai, nhưng là bởi vì đều là linh dược tinh hoa duyên cớ. Vừa vào nồi, mãnh liệt mà khởi linh khí đơn giản bức người. Chờ đến trong nồi nước canh sôi trào lên, Bộ Phương chính là bắt đầu tiếp xuống động tác. Hắn lấy ra một cái cự đại lồng hấp. Này lồng hấp vừa vặn đem ngư đầu cho bao phủ lại. Đem ướp gia vị tốt ngư đầu bày nhập trưng trong lồng. Đem những cái kia băm quả ớt đều là bày ở trên đó. Hồng lục giao nhau quả ớt lộ ra mỹ lệ phi thường cùng chói mắt. Cái này thật đúng là muốn làm ngư đầu a. Ngư đầu, có thể ăn a. Hơn nữa còn bôi nhiều như vậy quả ớt. Đây là hắc ám sắp xếp a. Nhìn qua thật đáng sợ. Đánh chết ta cũng sẽ không ăn. Ngoặc kép, dưới đáy khán giả đều là líu díu châu đầu ghé tai. Bọn họ cảm thấy Bộ Phương giờ khắc này ở nấu nướng món ăn thật sự là quá cổ quái. Nấu nướng ngư đầu đây cũng là tính toán. Còn hướng ngư đầu bôi nhiều như vậy quả ớt. Đem ngư đầu đều là che lấp đứng lên. Cái đồ chơi này có thể ăn. Vậy còn không cay người chết à? Bất quá, Bộ Phương cần cũng là cay. Hắn bây giờ món ăn chủ đề cũng là một cái cay chữ. Tài phán trưởng khi nhìn đến Bộ Phương xuất ra lồng hấp thời điểm. Trong nội tâm là cự tuyệt. Hắn bây giờ nhìn thấy lồng hấp liền có chút sợ hãi. Bộ Phương hôm qua cua hấp, dùng cũng là lồng hấp. Lúc trước cũng không có một chút điểm mùi thơm. Liền cùng hôm nay một dạng. Chẳng lẽ đợi lát nữa lại phải bộc phát ra loại kia để cho người ta say mê mùi hương đậm đặc a? Ùng ục ục, trong nồi có nhiệt khí bay lên. Thủy khí không ngừng từ đáy nồi. Hạ, tuôn ra, bao phủ lồng hấp. Bộ Phương thủ trưởng treo ở lồng hấp phía trước. Này đáy nồi, hạ, dâng lên linh khí. Bị hắn khống chế nhao nhao tràn vào này lồng hấp bên trong. Thủ pháp này liền không phải bình thường. Tài phán trưởng hai mắt tỏa sáng. Trong lòng sợ hãi thán phục. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Bộ Phương giờ phút này tinh thần lực ba động là đến cỡ nào kịch liệt. Muốn nấu nướng ra loại này cơ hồ muốn nghịch thiên mỹ thực. Hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy a. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Khán giả cũng cảm thấy càng ngày càng có chút nhàm chán. Tuy nhiên Bộ Phương nấu nướng động tác cảnh đẹp ý vui. Nhưng là không có chút nào kích thích. Bọn họ muốn nhìn nổ lô a. Nói xong nổ lô đâu? Nếu như trên lôi đài các luyện đan sư biết những này người xem ý nghĩ. Tuyệt đối sẽ phiền muộn muốn thổ huyết. Qua hồi lâu, dưới đáy khán giả rốt cục hưng phấn lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện Bộ Phương động. Hắn rủ xuống này treo ở lồng hấp trước thủ trưởng. Thở nhẹ một hơi, đem lồng hấp toàn bộ từ trong nồi lấy ra. Bày ở thanh đồng trên đài. Muốn mở nắp a, chờ mong mở nắp hình ảnh. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút. Một cái ngư đầu. Cái này đầu bếp có thể chỉnh ra hoa đến hay sao? Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ, Bộ Phương cũng không có mở nắp. Mà chính là ngược lại từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái cự đại tinh thạch bình. Đem huyền vũ hoa dọn dẹp sạch sẽ về sau. Bộ Phương hướng trong nồi đổ vào một số dầu nước. Chật mở này ớt chỉ thiên cái nắp. Một cổ mãnh liệt vị cay bắt đầu từ trong tuôn ra hiện ra. Này axit sảng, nhượng Bộ Phương khóe miệng đều là co lại. Múc nửa muỗng ớt chỉ thiên. Đổ vào này trong nồi. Bộ Phương muốn. Lại là nhiều múc nửa muỗng. Đụng với nguyên một muỗng. Đã hắn hôm nay chủ đề là vị cay. Vậy liền đến điểm hung ác. Dù sao cũng không phải hắn dùng bữa. Suy suy suy. ớt chỉ thiên vừa vào nồi. Nhất thời chính là vẩy ra đứng lên. Bộ Phương trong nồi lật xào một phen ớt chỉ thiên. Mãnh liệt vị cay nhất thời bốc lên mà ra. Này phiêu đãng đứng lên yên khí đều là có chút phát hồng. Theo gió nhẹ quét mà qua, những cái kia vị cay nhất thời trên lôi đài phiêu đãng ra. Đãng a đãng, tài phán trưởng khi nhìn đến này hồng sắc yên khí trong nháy mắt. Nhất thời ngạc nhiên đứng lên, cái này đầu bếp đơn giản thần, liền yên khí đều có thể chỉnh ra nhan sắc đến. Chẳng lẽ lại là cái gì mùi thơm a? Vị cay phiêu đãng mà đến, lấy đối Bộ Phương tín nhiệm nguyên tắc, tài phán trưởng thật sâu ngửi một thanh. Cái này một thanh, tài phán trưởng chính mình cũng là ngốc. này phiêu đãng vào mũi vị đạo để ánh mắt hắn đều là trừng lớn. Sang mũi tại sát đó chính là trở nên lửa nóng. Toàn bộ cái mũi trong nháy mắt chính là đỏ bừng. A, cái này hương vị gì a? Tài phán trưởng ngẩng đầu. Con mắt trừng lớn. Trong mắt vằn vện tia máu. Khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi đỏ. Bạch bạch bạch. Tài phán trưởng liên tục sau lùi lại mấy bước. Che mũi. Rú thảm không ngừng. Hắn cảm giác cái mũi đều không thuộc về mình giống như. Loại kia nóng bỏng cảm giác. Đơn giản giống như là có cây đuốc tại nướng cháy hắn cái mũi. Đơn giản quá thống khổ. Xuy xuy xuy. Bộ phương lật xào một phen. Hắn sắc mặt lạnh nhạt. Tuy nhiên này mùi vị nồng đậm vô cùng. Nhưng là bộ phương bởi vì sớm làm tốt biện pháp. Cho nên cũng không có bị ảnh hưởng đến. Hắn kinh ngạc nhìn một chút nơi xa cơ hồ muốn đem chính mình y phục đều là xé rách người trọng tài. Liếc một chút. Người này làm sao đây là vị cay đắng a đãng. Không ít người xem cũng là mộng bức. Bọn họ đều mở lớn lỗ mũi. Mãnh liệt mà chuẩn bị người này lồng hấp trong tràn ngập ra hương khí. Cái này đột nhiên loạn nhập vị đạo là cái quỷ gì? Mà lại, mùi vị kia vì cái gì như thế với kinh? Khán giả mở lớn lỗ mũi trong nháy mắt chính là đột nhiên rụt lại. Từng cái sắc mặt phát hồng. Trong ánh mắt vằn vện tia máu. Bọn họ giờ phút này rốt cuộc biết tài phán trưởng vì cái gì rú thảm. Loại cảm giác này, axit sảng. Sảng đến để cho người ta muốn rơi lệ. Khụ khụ khụ, mùi vị kia. Cái này đầu bếp là muốn mưu sát a. Cay a, quá cay. Mùi vị kia, muốn chết người. Ta như vậy tin tưởng hắn. Hắn thế mà cho ta nghe cái này. Ta muốn trùy bạo bộ ngực hắn. Ngoặc kép, khán giả tức giận a. Mỗi người đều là ho khan không ngừng. Bị cay con mắt đỏ bừng. Có người thậm chí trực tiếp chính là chảy xuống nước mắt. Khóc ào ào, rất khó chịu, bị cay lại bị sặc. Điều này chẳng lẽ cũng là cái gọi là xem náo nhiệt báo ứng a? Tài phán trưởng khóc, che mũi ngồi xổm ở nơi đó sinh không thể luyến khóc. To như hạt đậu nước mắt, không muốn sống rơi xuống. Kỳ thực khó chịu nhất không phải tài phán trưởng cùng khán giả. Mà chính là những cái kia chính tại luyện chế đan dược các luyện đan sư. Bọn họ đều là bẩm ở hô hấp. Dùng miệng để hô hấp. Khi cái này vị cay phiêu đãng mà đến. Chui vào bọn họ trong miệng thời điểm. Từng cái tròng mắt đều là trừng lớn. Chỉ cảm giác mình trong miệng giống như là chui vào một đám lửa. Bọn họ tinh thần lại là sóng gió nổi lên. Một bên ho khan một bên luyện đan. Còn phải cố gắng khống chế không nổ lô. Bành bành, nhưng mà đứt quãng nổ lô âm thanh vẫn là vang lên. Trên lôi đài lại là hỏa quang một mảnh. Thế nhưng là lần này, lại là không có cái nào người xem có tâm tư xem náo nhiệt. Bọn họ giờ phút này xem như rõ ràng nào nổ lô luyện đan sư trong lòng oán niệm. Thật sự là hận không thể đem đầu bếp kia tháo thành tám khối A. Bộ phương cái nồi khẽ vấp, điên một muỗng tan ra ớt chỉ thiên. Nghi hoặc nhìn một chút lệ rơi đầy mặt người xem cùng tài phán trưởng. Có chút không hiểu, những người này, bị đầu bếp tinh xảo trù nghệ cho cảm động khóc. Này liền tiếp tục khóc đi. Một tay nắm lấy cái nồi. Một cái tay khác đem này lồng hấp cho mở ra. Xuy xuy xuy, màu trắng nhiệt khí tràn ngập ra. Sau một khắc, cuồn cuộn sóng nhiệt phóng lên tận trời. Giống như là một đóa nở rộ mây hình nấm. Bộ phương tay mắt lanh lẹ, mặt không biểu tình vung lên cái nồi. Nhất thời này nóng hổi ớt chỉ thiên nước chính là tưới nước tại này phủ kín quả ớt cá trên đầu. Ông, phảng phất có một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Này trưng trong lồng tán phát ra quang hoa lập tức sáng chói lời. Càng thêm gây mũi mà nồng đậm hương vị cây đường như phong bạo bao phủ toàn trường. Cô cô cô, mâm sứ bên trong. Cự đại ngư đầu bị hồng lục đan sen quả ớt bao trùm. Này tưới nước xuống ớt chỉ thiên nước nóng hổi vô cùng. Khiến cho này thịt cá đều là đang rung động. Một cỗ hương cay chi khí trong nháy mắt lan tràn. Lộng lẫy tựa như là nở rộ bông hoa. Tản ra óng ánh quang huy. Bộ phương cái nồi thả lại trong nồi. Thở nhẹ một hơi. Hài lòng híp híp mắt. Chặt tiêu ngư đầu.